cứu giúp nữ chính tôi bất ngờ kiếm được người yêu. Chương 1, bám theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An ngơ ngác đứng giữa con đường trên phố nhỏ tấp nập. Cô không hiểu nổi lý do tại sao mình lại đứng ở đây nữa. Rõ ràng cô còn đang say ngủ ở nhà cơ mà. Âm thanh huyên náo liên tục vọng vào tai cô nhưng cô vẫn như cái xác không hồn đi đứng siêu vẹo tiến về phía trước. Này con nhóc kia, cô đứng ở giữa đường như vậy thì còn ai đi được nữa hả? Không thấy đường ở đây chật hẹp như vậy sao mà còn đi siêu siêu vẹo vẹo? Cô hoàn hồn vội cúi người liên tục xin lỗi ông lão lớn tuổi đang đi xe đạp giao bánh. Cháu vô cùng xin lỗi. Giờ cháu sẽ để ý đến đường đi hơn. Giờ mới để ý, không để ý đường có ngày mất mạng đấy cô gái ạ. Dù có việc gì buồn thì cũng phải để ý mạng mình trước chứ. Ông cụ cam giám. Lúc này những người phía sau đã liên tục bíp còi giục hai người né sang chỗ khác. Thấy vậy ông lão tiếp tục đạp xe đi tiếp để lại cô đứng trơ trọi một mình. Mọi người xung quanh hiện giờ đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Đây rốt cuộc là đâu cơ chứ? Lâm An thơ thẩn lẩm bẩm. Hoàn cảnh xa lạ khiến cô không ngừng sợ hãi. Bỗng cô thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang mua sữa đậu nành ở cửa hàng bên cạnh. Cuộc nói chuyện giữa chủ cửa hàng và cô gái đã khiến Lâm An đứng hình. Cháu tên là gì vậy? Dạo gần đây cô hay thấy cháu đến đây mua sữa đậu nành nhỉ? Cháu tên Lâm Song Hà. Cháu mới đi làm ở một công ty gần đây nên giờ cháu thường đi qua con đường này. Sữa đậu nành và bánh bao nhà cô ngon lắm ấy. Cảm ơn cháu đã khen nha. Cháu thấy ngon là tốt rồi. Lâm Song Hà. Chẳng phải đó là tên của nữ chính trong bộ tiểu thuyết Máu Chó cô vừa mới đọc tối qua hay sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ lại xảy ra tình tiết xuyên sách? Dù được xuyên sách nhưng Lâm An không ảo tưởng mình có thể làm ra thành tựu gì. Dù sao cô cũng không xuyên vào vai nữ chính. Hơn nữa ở nơi xa lạ này khiến cô vô cùng nhớ gia đình mình. Rõ ràng cô chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 không lâu. Hoang mang không biết nên đi về đâu. Cô đành bám theo nữ chính Lâm Song Hà đến công ty. Vì không phải nhân viên nên Lâm An không thể đi vào đấy. May thay ở gần đó có một quán cà phê nhỏ. Đành phải vào trong quán cà phê ngồi vậy. May mà trong người mình có tiền. Lâm An thở dài. Cô lững thững bước vào trong quán cà phê ngồi xuống một bàn sát với cửa kính để tiện theo dõi Lâm Song Hà. Sau khi Lâm An ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi đến hỏi cô. Cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ, cho tôi một cốc trà chanh là được rồi. Cô mỉm cười lễ phép đáp. Cô phục vụ nhanh chóng ghi nhận món nước uống cô gọi rồi bước đến quầy pha chế. Không để ý đến phục vụ nữa. Lâm An lục tìm túi sách trên người mình. Bên trong ngoài ví tiền còn có giấy tờ tùy thân và điện thoại nữa. Biết đâu bên trong sẽ có thêm thông tin của cô ở thế giới này. Ngay khi nhìn căn cước công dân, cô đã phải bật thốt lên kinh ngạc. Mặt cô dại ra. Hả? Gì đây? Này không phải là thẻ căn cước của mình sao? Không có sự nhầm lẫn gì đấy chứ. Nói rồi cô quay sang nhìn bản thân mình trong cửa kính. Gương mặt mang theo nét thanh thuần. Trong trẻo của nữ sinh tuổi 18 vô cùng quen thuộc làm cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Nếu phản chiếu trên kính là một khuôn mặt xa lạ, có lẽ cô sẽ bị dọa chết mất. Chắc là không đến nỗi không có một chút thông tin gì đâu nhỉ. Nhớ không lầm thì trong cuốn tiểu thuyết đó làm gì có nhân vật nào tên Lâm An. Mình chỉ đơn thuần là xuyên vào sách chứ không xuyên vào xác người khác sao. Cô đành mở điện thoại lên kiếm thêm những thông tin khác. Rõ ràng điện thoại này vẫn là điện thoại của cô. Mật khẩu vẫn được giữ nguyên như lúc đầu nhưng app đọc truyện của cô đã biến mất. Mục tin nhắn bên trong hoàn toàn trống không? Chỉ có một người duy nhất nhắn tin với cô. Cậu đi đâu vậy? Đã mấy ngày rồi mình chưa thấy cậu đấy. Tin nhắn này vừa mới được gửi tới cách đây không lâu. Có lẽ là vào khoảng thời gian cô bắt đầu xuất hiện ở đây. Nghĩ đến đây cô bất chợt lạnh sống lưng. Rốt cuộc tại sao tin nhắn lại gửi vào thời gian chuẩn xác như vậy chứ? Cố gắng mò mẫm thêm trong điện thoại. Lâm An chẳng phát hiện thêm chút thông tin nào cả. Ngay cả kho ảnh của cô cũng bị xóa. có vẻ những thứ không liên quan đến thế giới này đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cô ngước lên nhìn sang công ty mà Lâm Song Hà làm việc. Nơi đây cũng là nơi đầu tiên nam chính gặp Lâm Song Hà bởi nữ chính là thư ký của hắn. Bất chợt một cậu chàng đẹp trai từ công ty bước ra. Cô chú ý đến cậu ta không phải là vì cậu ta đẹp trai mà là vì giữa một đám người mặc đồ công sở nghiêm túc ra vào thì một cậu chàng mặc áo hoodie, quần jean sẽ vô cùng nổi bật. Thật trùng hợp là cậu thanh niên ấy đang đi về hướng này. Quả nhiên cậu ta bước vào trong quán cà phê. Cách Trương.